Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 202, huynh đệ nói lời tạm biệt. Trời đông giá rét giáng lâm, sơ tuyết phiêu phiêu, ngân trang lấp mặt đất, tiêu lạch mênh mông, lang yên sơn mạch, vô số sơn nhạc liên miên, bị một trận tuyết đầu mùa phủ lên về sau. Nó phảng phất hóa thân thành một đầu màu bạc cự lang, ngẩng đầu gầm thét, hết sức hùng vĩ, khí phách, so bình thường nhiều hơn một phần khó nói lên lời vận vị. Tại trấn Man Quốc bên trong, một mặc đơn giản thiếu niên ngay tại một khối trên đất trống tu luyện chiến kỹ. Gã thiếu niên này tại bực này trong trời đông giá rét thế mà không sợ giá lạnh. Chỉ mặc một kiện đơn giản sau lưng, lộ ra cường tráng lại không mất đều đều thân thể. Hắn dẫn theo một thanh tượng nha thương vừa đi vừa về địa huy động. Thỉnh thoảng có thập chữ hình khí lãng xuất hiện, hình thành lấy lớn lao thanh thế. Tên này khí thế bất phàm thiếu niên, chính là Tử Vong Quân Đoàn danh phù kỳ thực nhân vật số 2 Dương Vũ. Tử Vong Quân Đoàn luôn luôn đều là Tử Vong Mân Côi địa bàn. Nàng luôn luôn đều là nhất ngôn cửu đỉnh, mà gần nhất lại có một thiếu niên đã trong bất chi bất giác làm được cùng nàng trình độ nhất định. Liền xem như lãnh diện phó quan cũng không có cách nào cùng thiếu niên này bằng được. Tử Vong Quân Đoàn trên dưới đều phục Dương Vũ, đều nguyện ý đi theo cái này tuổi trẻ phó đoàn trưởng. Dương Vũ yên lặng tu luyện xong thương kỹ về sau, hắn ngắm nhìn phương xa khẽ thở dài. Liệt diễm thập tự thương đạt đến đại thành giai đoạn, không dùng đến mấy ngày liền có thể tấn cấp hoàn mỹ. Là thời điểm xuất phát, Dương Vũ đã từ Hàn Ngân Thảo bên trong cảm ứng được xương tuyền huyền tinh. Khí phương hướng, hắn cũng không có ngay đầu tiên xuất phát, mà là chờ tuyết ngừng về sau tái xuất phát. Hắn không phải sợ lạnh, cũng không phải sợ tuyết ảnh hưởng tới hắn hành trình, mà là đang chờ trong quân đoàn hết thảy sự vụ đều ổn định lại về sau mới có thể xuất phát. Trong quân đội cho Tử Vong Quân Đoàn cấp cho quân tư, Lục Chí cùng những người khác có thể rất tốt địa trấn an mỗi một vị Tử Vong Quân Đoàn binh sĩ. Nhưng là có một số việc không có hắn trấn thủ ở bên trong, các thống lĩnh ở giữa khó tránh khỏi sẽ phát sinh một chút ma sát. Những tên kia cũng không phải đèn đã cạn dầu. Đồng thời, Tiểu Hắc cũng thừa dịp hai ngày này bên trong, cho hắn luyện chế một chút đan dược, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trải qua hai ngày xử lý về sau, hiện tại hắn liền chuẩn bị chính thức xuất phát. Hắn dự định đầu tiên là đi tìm Vạn Lam Hinh cùng Sấu Hầu, đem một chút phối xuất ra dược dịch cùng đan dược giao cho các nàng, trợ các nàng thân thể nâng cao một bước. Những thuốc này dịch cũng không phải là Tiểu Hắc đặc chế, mà là chính hắn phối chế, là căn cứ luyện dược cơ sở thiên bên trong một chút phối phương luyện chế mà thành. So với cực hạn thối thể dược dịch cũng sẽ không kém quá nhiều. Mặt khác đan dược đều là cố bản bồi nguyên, đánh thực căn cơ chi dụng, đều là hắn nếm thử luyện chế ra phổ thông đan dược. Dương Vũ đi trước gặp Vạn Lam Hinh. Vạn Lam Hinh bộ dáng tiểu tụy không ít, hiển nhiên ngay tại vì Tiểu Man cái chết mà cảm thấy khổ sở. Dương Vũ nội tâm cũng là một trận bi thương, nói: "Lam Hinh tỷ, đừng có lại thương tâm, việc này không thể trách ngươi." Vạn Lam Hinh trực tiếp nhào vào Dương Vũ trong ngực khóc lên nói: "Đều tại ta. Nếu là ta sớm một chút ngăn lại Từ Tiểu Cường đối Tiểu Man tao nhiễu, có lẽ liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Ai cũng nghĩ không ra Từ Tiểu Cường sẽ là dáng vẻ như vậy người. Hắn cũng bị cắt xén rơi. Loại này sống không bằng chết cảm giác, xem như đối với hắn tốt nhất trừng phạt." Dương Vũ nói, dừng một chút, hắn đem phối trí tốt dược dịch cùng đan dược lấy ra ngoài nói: "Tỷ, nơi này có chút dược dịch cùng đan dược ngươi cầm, tại ngươi tắm rửa thời điểm, đem dược dịch rót vào trong nước ngâm, đem dược lực hấp thu thối thể chi dụng, mặt khác nơi này bồi nguyên đan cùng ngưng thần đan, tại ngươi ngồi xuống lúc tu luyện đều có thể phục dụng, có thể tăng tốc ngươi thu nạp huyền khí, tăng thực lực lên, võ, ngươi trở nên càng ngày càng xuất sắc, về sau sẽ đem ta vung đến xa xa. Ta thật sợ hãi ngày đó đến. Vạn Lam Hinh nhận lấy chứa dược dịch cùng đan dược cái bình nói. Nàng trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ sầu lo. Nàng loại tâm tình này đã không phải là một hai ngày sự tình. Từ Dương Vũ một tiếng hót lên làm kinh người về sau, liền chậm rãi sinh sôi loại mâu thuẫn này ý nghĩ. Dương Vũ vuốt nhẹ một cái Vạn Lam Hinh mũi cười nhạt nói. Mặc kệ ta biến thành cái dạng gì, ngươi cũng là tỷ ta a. Tốt ngươi đừng thương cảm, ta đi cấp xấu hầu đưa. Về sau các ngươi có cơ hội nhiều hơn giao lưu, ta tạm thời rời đi quân đội một đoạn thời gian. Ngươi muốn về Vương Thành sao? Không có, ra ngoài ma luyện một chút thời gian liền trở về. Ngươi không cần lo lắng. Dương Vũ nói xong liền dứt khoát lưu loát rời đi Vạn Lam Hinh doanh trướng. Hướng phía Tịnh Hóa Chỉ phương hướng mà đi. Vạn Lam Hinh nhìn xem rời đi Dương Vũ, đôi mắt đẹp bôi qua một tia ảm đạm tự lẩm bẩm nói. Chỉ là tỷ ngươi sao? Ngoạc kép, Dương Vũ rất nhanh chạy tới Tịnh Hóa Chỉ bên cạnh. Sau đó đến Tả Nhất Đao Ngây Ngô Sơn Phong, đi tìm Xấu Hầu, không bao lâu. Hắn liền nhìn thấy Xấu Hầu đang bị 18 người vây công. Cái này 18 người đều là đỉnh cấp chiến sĩ thực lực. Kết thành trận pháp khiến cho sức chiến đấu phi thường địa cường hãn. Dương Vũ cũng không có tiến đến hỗ trợ. Hắn đã nhìn ra Xấu Hầu cùng cái này 18 người là đối luyện hình thức, cũng không phải là nhận địch tập. Đồng thời, Dương Vũ còn phát hiện Xấu Hầu không vận dụng huyền khí, chỉ là lấy thuần côn chiêu cùng cái này 18 người đối chiến. Mà cái này 18 người mỗi một cái đều là lợi dụng huyền khí xuất thủ, hoàn toàn không lưu bất luận cái gì thể diện. Cho dù là tướng cảnh võ giả lợi dụng huyền khí đều chưa hẳn thắng được cái này 18 người. Xấu Hầu tình cảnh cũng không diệu. Cái này tu công phương thức thật đúng là có mô hình có dạng. Dương Vũ ở trong lòng thầm nói. Tả Nhất Đao không biết từ chỗ nào xuất hiện ở Dương Vũ bên người sâu kín nói. Ngươi cảm thấy hắn có thể thắng sao? Đương nhiên, Dương Vũ rất là khẳng định đáp. Dương Vũ đã là có thể cảm thụ được Xấu Hầu đã là tới gần đột phá tướng cảnh biên giới. Từ năng lực phản ứng của hắn xem ra, cái này 18 người tuyệt đối khốn không được Xấu Hầu. Ngươi đối với hắn ngược lại là rất tự tin. Tả Nhất Đao cười nhạt nói, ta là đối đại nhân dạy bảo phương thức tự tin, cảm tạ đại nhân trong khoảng thời gian này đến đối huynh đệ của ta chiếu cố. Dương Vũ nghiêng, người sang đối Tả Nhất Đao hành lễ nói, hắn là đồ đệ của ta, ta tự nhiên sẽ dụng tâm dạy bảo hắn, đáng tiếc hắn phải dùng côn, nếu như là dùng đao, hắn hiện tại đối mặt cái này 18 người tùy tiện có thể phá đi. Tả Nhất Đao hơi có chút tiếc, hận nói, đại nhân đao đạo chỉ sợ phi thường cường đại, Xấu Hầu không luyện đúng là tổn thất của hắn. Dương Vũ su nịnh nói, còn không có trở ngại. Tả Nhất Đao xóa hiện một tia kiêu ngạo đạo, dừng một chút hắn hỏi, gần nhất ngươi trong quân đội náo ra động tĩnh cũng không ít a, ngươi qua đây tìm Tôn Đấu làm gì? Hắn cũng không có thời gian lãng phí. Dương Vũ cười nói, ta là có chút đồ vật đưa cho hắn. Dứt lời, hắn liền lung lay trong tay rượu thuốc cùng đan dược. Tả Nhất Đao gặp chi, lập tức xóa hiện mấy phần tiếu dung. Hắn tán tiếng nói, khó được ngươi còn nhớ rõ Tôn Đấu a. Cũng tại lúc này, chiến trường phát sinh biến hóa. Có mấy người bị Xấu Hầu loạn côn đánh bại. Trận lập loạn. Bị Xấu Hầu lấy sét đánh chi thế, đem những người khác nhao nhao rút ngã trên mặt đất. Xấu Hầu sức phán đoán vô cùng tinh chuẩn, công kích bộ vị đều là những người này sơ hở chỗ. Giống như hắn có thể sớm dự phán đạt được công kích của đối phương. sớm liền phong sát công kích. Mấy cái trong nháy mắt, 18 người đều không có người nào còn có thể đứng đấy. Cũng tại lúc này, Sấu Hầu trên thân đột nhiên có một trận dị hưởng, phảng phất có thứ gì phá ra, còn có đại lượng huyền khí đối hắn mãnh liệt mà đi. Phá cho ta, Sấu Hầu ngửa mặt lên trời gầm thét, một cỗ cường đại khí thế lấy hắn làm trung tâm tập quyển ra. Trong cơ thể hắn 720 huyệt khiếu tất cả đều bị đả thông. Càng có kỳ kinh cũng tại quán thông. Một kiện huyền khải lặng lẽ bao trùm tại trên người hắn. Ngưng khí thành khải, đây chính là trở thành tướng cảnh tiêu chí. Tiểu tử này đột phá. Tả Nhất Đao đại hỉ kêu lên. Đúng vậy a, hắn đột phá. Dương Vũ đồng dạng vui vẻ nói. Tiểu Hắc đối Sấu Hầu đánh giá thế nhưng là rất cao. Nhìn xem Sấu Hầu từng bước một mà tăng lên cảnh giới. Nội tâm của hắn thật rất vui vẻ. Dù là có một ngày Sấu Hầu siêu việt hắn, hắn cũng sẽ không cảm thấy trong lòng không công bằng. Bởi vì đây là huynh đệ của hắn. Sấu Hầu đột phá thời gian cũng không có hoa quá dài. Rất nhanh liền hoàn toàn thành công. Cả người diện mạo đều có biến hóa rất lớn. Nhiều một cỗ tinh thần khí cùng khí thế bàng bạc. Sấu Hầu mở hai mắt ra đến. Lập tức có hai đạo lợi mang vọt ra. Giống như kim huyết chi nhận trực tiếp xạ kích tại không xa trên mặt đá. Trong một chớp mắt nham thạch bạo liệt. Mảnh đá văng khắp nơi. Lực phá hoại quả nhiên là kinh người. Tả Nhất Đao bị giật nảy mình. Hắn run rẩy nói, cái này, đây là đồng thuật, hắn thu Sấu Hầu làm đồ đệ đến bây giờ, thế nhưng là chưa hề biết Sấu Hầu có được một đôi hỏa nhãn kim tinh đâu. Sấu Hầu cũng là tại đột phá thời điểm mới hoàn toàn địa thức tỉnh cái môn này thiên phú. Có thể làm được đồng thuật công kích tình trạng, thật sự là lợi hại, Dương Vũ tán tiếng nói. Sấu Hầu quay đầu hướng phía Dương Vũ nhìn lại. Cười chạy tới nói, đại ca ngươi sao lại tới đây? Tới nhìn ngươi một chút có hay không lãnh đạm tu luyện? Bây giờ xem ra là ta quá lo lắng. Dương Vũ đáp, ha ha, ta làm sao dám lãnh đạm? Sư tôn mỗi ngày thúc giục ta luyện công. Ta cũng nghĩ sớm ngày có thể trợ đại ca một chút sức lực. Đương nhiên phải cố gắng. Sấu Hầu thoải mái cười nói, vi sư rất hài lòng. Hai huynh đệ các ngươi trước trò chuyện, quay đầu vi sư mới hào hào dạy bảo ngươi. Tả Nhất Đao rất thức thời nói một tiếng, liền nhẹ lướt đi. Đại ca, ta đột phá tướng cảnh. Sấu Hầu lớn tiếng hướng Dương Vũ tuyên cáo nói, đây hết thảy đều để ý liệu bên trong, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, không bao lâu ngươi sẽ thành vương, thậm chí siêu việt vương. Dương Vũ mười phần khẳng định nói, bị đại ca ngươi nói đến ta cũng đỏ mặt. Sấu Hầu ngại mùng đạo, tiếp lấy hắn còn nói, ta lần lượt đều nghe được đại ca ngươi sự tình, ta không có thể giúp ngươi, thật sự là áy náy, không bằng về sau ta còn là đi theo đại ca ngươi làm một trận đi. Ta cảm thấy ta đã có thể một mình gánh vác một phương. Được rồi. Trong quân sự tình ta trên cơ bản đều giải quyết, không cần ngươi giúp ta làm gì. Ngược lại là ngươi không muốn kiêu ngạo, ta hy vọng ngươi có thể mượn ngươi sư tôn năng lực, chờ qua mùa đông về sau, chiến sự tái khởi thời điểm, ngươi có thể trong quân đội giết ra một đầu thuộc về ngươi đường. Đến lúc đó hai huynh đệ chúng ta liền có thể tương hỗ chiếu ứng. Dương Vũ dặn dò. Tiếp lấy hắn liền đem phối trí tốt dược dịch cùng đan dược giao cho Sấu Hầu. Lại giao phó hắn cách sử dụng. Sấu Hầu tiếp nhận dược dịch cùng đan dược. Vô cùng trịnh trọng nói. Đại ca yên tâm, ta nhất định sẽ làm được. Dương Vũ lại cùng Sấu Hầu hàn huyên vài câu về sau. Liền vội vàng rời đi. Hắn còn muốn trở về tìm Tử Vong Mân Côi. Hiện tại. Hắn đã là Tử Vong quân đoàn phó đoàn trưởng, càng là chính thức kỵ đô úy. Rời đi cái này trước đó, nhất định phải tại trong quân đoàn muốn báo chuẩn bị một chút. Cũng không có thể quá mức tùy ý.